Omega nàng là tiểu người câm. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục thị tập đoàn trước bàn văn phòng tổng tài. Ngồi một người nữ tử thần sắc lạnh lùng. Gương mặt tinh xảo của nàng hơi hơi nhíu lại. Mang theo sự lạnh lẽo. Gương mặt tuyệt mỹ dung nhan. Vô biểu tình. Cả người tản mát ra hơi thở alpha cấp bậc S. Văn phòng to lớn tràn ngập hương chanh. Cũng không quá gây mũi. Ngược lại mang theo tính xâm lược mãnh liệt cùng uy áp. Nếu là có Omega ở chỗ này, nhất định sẽ trở nên ý loạn tình mê. Nữ tử cũng không để ý tin tức tố tiết ra ngoài. Nàng nhìn lướt qua trên máy tính xem thời gian. Đôi mắt xinh đẹp tức khắc nổi lên hàn khí. Ai to gan như vậy? Dám tự tiện đem máy tính của nàng đổi thời gian đến năm kia. Nữ tử ở trong lòng tìm tòi xem là người nào làm. Đột nhiên trong đầu một trận đau nhức đánh úp tới. Làm nàng không thể không dùng ngón tay đè lại thái dương. Rất nhiều hình ảnh nhỏ bé dũng mãnh mà đến. Làm đầu óc nàng vừa mới tỉnh ngủ thanh tỉnh không ít. Nàng nhớ rõ nàng là ở phòng ngủ té xỉu. Lúc tỉnh lại cư nhiên ngồi ở văn phòng. Này trong quá trình ngất đi nàng thế nhưng một chút ấn tượng đều không có. Mát xa cái trán một hồi. Nàng vươn ngón tay thon dài cầm lấy một bên văn kiện. Nhìn đến trên mặt ký tên. Lục Thiền. Khi nhìn đến thời gian đồng tử mãnh liệt co rút lại. Tên là nàng ký. Nhưng thời gian vì cái gì là 2 năm trước. Lục Thiền trong lòng cả kinh. Đôi mắt ép xuống. Thần sắc trở nên nghiêm túc. Thất thần một giây đồng hồ. Nàng động tác dồn dập mở ra một văn kiện khác. Sau khi nhanh chóng xem xong trực tiếp để sang một bên. Tuy rằng trên mặt nàng vẫn còn duy trì thần sắc bình tĩnh. Nhưng hành sự tác phong đã mất đi sự nhất quán cùng trầm ổn. Trên mặt đất thực mau đã lấp đầy bởi các văn kiện. Trong đó không thiếu các văn kiện cùng công ty lớn hợp tác. Mỗi phần văn kiện đều có thời gian là 1 năm trước. Cùng thời gian trên máy tính biểu hiện đều giống nhau. Lục Thiền hai tay chống mặt bàn. Con người sắc bén trở nên đờ đẫn. Trầm mặc một lát đột nhiên cất tiếng cười to lên. Nước mắt không chịu khống chế từ hốc mắt chảy ra. Nhỏ từng giọt xuống bàn làm việc xa hoa. Ngưng kết thành một viên nước mắt trong suốt. Nay lúc cười rồi lại khóc bộ dáng nhìn như là thần trí không giống người bình thường. Nhưng nàng thực thanh tỉnh. Nàng rất ít khi có bộ dáng mất khống chế như vậy. Lần trước cảm xúc kích động dị thường vẫn là thời điểm vợ của nàng Mộ Cần mất. Hiện tại nàng trọng sinh về 2 năm trước. Thời điểm nàng còn chưa có kết hôn. Nói cách khác, cô vợ nhỏ của nàng còn sống. Nàng không cần phải chịu đựng thống khổ sinh tử xa cách nhau. Nghĩ đến đây, tim Lục Thiền hung hăng co rút lại. Có chút đau đớn lại có phần kinh hỉ. Khóe miệng nàng gợi lên một mặt ý cười. Nàng đứng một hồi mới hoàn toàn bình tĩnh lại. Tiếp nhận sự thật mình trọng sinh này. Lục Thiền ngồi xuống. Mở ra di động ở danh bạ tìm tòi, lão bà, 2 chữ. Muốn kể hết ra 1 năm tưởng niệm. Nhìn kết quả tìm kiếm không thấy. Nàng đầu tiên là nhíu mày sửng sốt. Ngay sau đó bừng tỉnh cười rộ lên. Hiện tại thời gian này, nàng cùng Mộ Cần còn không quá quen thuộc. Chỉ có thể nói từng có vài lần cơ duyên. Mộ Cần trong nhà mở một tiệm bánh ngọt. Nàng ngẫu nhiên sẽ uống một buổi chiều trà. Nhưng đều là đưa đến trước công ty. Chỉ có một vài lần nàng trùng hợp ra cửa gặp phải Mộ Cần. Lục Thiền hơi hơi câu môi. Xưa nay trầm tĩnh lãnh khốc con ngươi nổi lên một tia nhạt nhẽo ôn nhu. Chỉ cần nghĩ đến Mộ Cần. Nàng trong lòng là áp lực không được vui sướng. Đời trước nàng có quá nhiều tiếc nuối. Lần này nhất định phải toàn bộ đền bù trở về. Lục Thiền gọi bí thư Văn Nhu đến dọn dẹp văn phòng. Nàng đi đến nơi nghỉ ngơi gọi một buổi chiều trà. Đoan Chính ngồi trên sofa. Lục Thiền nghiêm túc nhìn trên di động rực rỡ muôn màu lựa chọn. Liền chọn một cái matcha mousse. Bất quá 2 phút, nàng liền đặt xong đơn. Đồ ngọt của Mộ Thị có thể chỉ định người giao hàng sao? Lục Thiền cầm điện thoại. Đứng ở cạnh cửa vẻ mặt nghiêm túc. Một vấn đề đơn giản từ trong miệng nàng nói ra. Như là quyết định quan trọng của công ty khi mơ họp vậy. Văn Nhu sửng sốt, cảm thấy xung quanh là tin tức tố cường đại của Alpha cấp S. nhanh chóng lấy lại tinh thần, trịnh trọng trả lời, Lục Tổng, đồ ngọt Mộ Thị đặt đơn. Nếu đơn đặt hàng hơn 30 món liền có thể chỉ định người giao hàng. Ngài muốn uống trà chiều, ăn bánh ngọt sao, ta thay ngài đi mua nha. Không cần, Lục Thiền lãnh đạm lên tiếng, đóng cửa lại tiếp tục đặt đơn. Nàng đã đem đơn đặt hàng kia đặt tới 30 phần. Tới giao diện thanh toán mới phát hiện đồ ngọt Mộ Thị chỉ có 3 người giao hàng. Trên danh sách cũng không có tên Mộ Cần. Như vậy sai lầm nhỏ trong công tác cùng sinh hoạt của nàng là không cho phép xuất hiện. Lục Thiền vững vàng con ngươi suy tư. Cuối cùng vẫn là thanh toán. Lại không có chỉ định 10 giao hàng. Mặc dù đợi lát nữa tới người không phải Mộ Cần cũng không có việc gì. Nàng có cũng đủ thời gian một lần nữa làm nên cuộc hôn nhân này. Hoặc là, hiện tại dùng cảm tình hình dung tương đối thích hợp. Phía trước cao ốc Lục Thị là một thành phố náo nhiệt phồn vinh. Rất nhiều cửa hàng được xây dựng ở chỗ này. Hấp dẫn rất lớn lượng người. Nơi này mỗi ngày đều có rất nhiều người. Dù là buổi tối cũng như cũ náo nhiệt. Liếc mắt một cái nhìn lại. Mỗi cửa hàng phong cách trang trí không phải đều giống nhau. Nhưng một tiệm bánh ngọt đặc biệt dễ thấy được. Xanh nhạt cùng thiển hoàng nhan sắc ở tường thể đan chéo. Phác họa ra thanh xuân hoạt bát hơi thở. Micobic dịch SNX nên để IZLN. Cạnh cửa treo một thẻ bài bằng gỗ. Mặt trên có khắc đồ ngọt Mộ Thị, 4 chữ to lớn. Đẩy mạnh tầm mắt, có thể nhìn đến trong tiệm trưng bày quầy bán. Bên trong có các loại hình dáng màu sắc bánh ngọt. Mỗi một loại nhìn qua đều thập phần mới mẻ. Nhan tỷ, có khách điểm 31 phần matcha mousse. Hiện tại trong tiệm chỉ có 12 phần. Thời gian gấp gáp không làm kịp. Một nhân viên cửa hàng nói. Gọi là Nhan tỷ, nữ nhân này là quản lý của tiệm bánh ngọt hơn 40 tuổi. Là một beta, nàng vừa định nói chuyện. Liền nhìn đến cách đó không xa đi tới một người nữ hài tử trẻ tuổi. Nhìn bề ngoài, nữ hài này chắc cỡ 20 tuổi. Một cánh tay mảnh khảnh vịn cái trán. Mày đẹp gắt gao nhíu lại tựa hồ có chút khó chịu. Tiểu Cần, ngươi cảm mạo mới hết. Không cần ra đây đâu. Mau về nghỉ ngơi. Nữ nhân nói. Thần sắc ôn nhu. Mẹ, ta đã không có việc gì. Nữ hài đột nhiên ánh mắt sáng ngời. Xông tới ôm chặt nữ nhân. Giống như làm nũng lộ ra vui vẻ tươi cười. Kỳ quái chính là, thanh âm này cũng không phải nàng nói. Mà là trước ngực nàng một khối thân thể truyền ra tới. Ngươi đều 21 tuổi. Như thế nào còn thích làm nũng như vậy? Nữ nhân sờ sờ đầu nữ hài. Trên gương mặt tràn đầy bất đắc dĩ sủng nịch. Mẹ, ta đã khỏe. Có thể giúp mà. Nữ hài nắm tay nhỏ. Ngón tay nhanh chóng đánh chữ. Đánh ra một hàng chữ. Sau đó ấn xuống xác nhận. Thanh âm điểm mỹ dễ nghe liền phát ra. Một loạt động tác nàng chỉ cần 2 đến 3 giây liền có thể làm xong. Hơn nữa hoàn toàn không cần nhìn vào bàn phím khi đánh chữ. Nữ hài đi đến trước quầy thu ngân. Nhìn đến đơn hàng đồ ngọt số lượng nhiều. Biểu tình tức khắc sửng sốt. Tiểu Cần, ngươi làm sao vậy? Nữ nhân quan tâm hỏi. Trong mắt toàn là lo lắng. Ta không có việc gì. Này đơn đặt hàng ta đi giao đi. Nữ hài ngẩng đầu, lộ ra tươi cười. Không biết có phải hay không do ánh sáng. Đôi mắt nàng lập lòe một vẻ đặc biệt sáng ngời. Nữ nhân còn đang nói chuyện. Nhìn đến nữ hài đã gọi điện thoại cho đối phương. Kia khuôn mặt vốn bởi vì sinh bệnh mà uể oải giờ phút này lộ ra cao hứng cùng vui sướng. Như là lâu bệnh tân sinh giống nhau. Lục Thiền ngồi ở trước bàn làm việc. Nhìn chằm chằm máy tính con ngươi nhìn như nghiêm túc. Kỳ thật cách một hồi liền sẽ liếc đến di động. Kiểm tra tình huống đơn đặt hàng trà chiều. Bất quá trong 3 phút. Nàng đã nhìn không dưới 10 lần. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên. Là một dãy số xa lạ. Lục Thiền tâm nôn nóng bất an trong nháy mắt căng thẳng. Nhanh chóng nghe. Cố tình đè thấp thanh âm khắc chế nội tâm kích động. Nhìn như trầm tĩnh mở miệng nói. Xin chào, ngươi là, Lục tiểu thư chào ngài. Nơi này là tiệm bánh Mộ Thị. Ngài tổng cộng đặt 31 phần matcha mousse. Hiện tại trong tiệm chỉ còn 12 phần. Số còn lại ngài đổi thành bánh khác có được không? Điện thoại truyền đến giọng nữ. Âm điệu nghe có chút mất tự nhiên, như là mang theo máy móc. Lục Thiền nghe vậy, đáy mắt vui vẻ, lập tức xác định thân phận người đối diện. Chính là vợ nhỏ của nàng, Mộ Cần. Vợ nàng khi còn nhỏ bởi vì ngoài ý muốn biến thành người câm, hàng năm dựa vào thiết bị điện tử cùng người khác giao tiếp. Chỉ là thanh âm này cùng trong ấn tượng có chút không giống nhau, trở nên càng thêm hoạt bát một ít. Khi cách một năm, lại lần nữa nghe được giọng người gần như tiếng điện tử, nàng không nhịn được có chút ướt hốc mắt, hít sâu một hơi nói: "Được, phiền ngươi, cảm ơn Lục tiểu thư lý giải. Sau 20 phút ta sẽ giao đến cho ngài. Xin hỏi ngài còn nghĩ muốn bánh vị đâu?" Đối diện an tĩnh vài giây truyền ra những lời này. Lục Thiền mừng rỡ như điên. Lạnh như băng xương trên mặt lại không có quá lớn biến hóa. Chỉ là khóe môi hơi hơi câu khí, chứng tỏ tâm tình đang rất tốt của nàng. Liễm mi suy tư một lát. Nàng trầm giọng nói: "Đều có thể. Tốt, mong ngài kiên nhẫn chờ." Lục Thiền không muốn ngắt điện thoại, muốn gọi điện thoại qua nói hai câu. Ngón tay gạt ra đi trong nháy mắt kia vẫn là nhịn xuống. Hiện tại Mộ Cần cùng nàng cũng không quen biết, nàng không thể dùng phương pháp đối đãi giống trước kia, bằng không rất có thể sẽ trở thành người mang ý xấu, kẻ biến thái. Tuy rằng nàng rất muốn đem vợ nàng ôm vào trong ngực hung hăng hôn một cái, cắn một ngụm ở tuyến thể, nhưng nàng cần thiết phải khắc chế. Lúc này Mộ Cần còn chưa có phân hóa, chỉ là một người bình thường, tới 18 tuổi liền sẽ bắt đầu phân hóa, biến thành alpha, omega hoặc là beta. Ở trong xã hội dân cư, beta chiếm đại đa số, tiếp theo là alpha, omega nhân số ít nhất, trở thành đối tượng trọng điểm được quốc gia cùng xã hội bảo hộ. Giống như vợ nàng vậy, 21 tuổi còn chưa có phân hóa, đúng là hiếm thấy. Bất quá nàng biết, không lâu sau đó, Mộ Cẩn liền phân hóa thành omega cấp S hiếm thấy. Nàng nhất định phải nhìn chằm chằm vợ nàng, không thể để cho người khác đoạt đi. Lục Thiền đôi mắt vốn là đạm mạc, khuôn mặt nhiễm một tia âm trầm, càng thêm lãnh khốc. Nàng cầm di động, một chút không ngừng nhìn chằm chằm đơn đặt hàng, hoàn toàn vô pháp chuyên tâm công tác. 20 phút bất quá là một chút thời gian, Lục Thiền lại cảm thấy dị thường dài lâu. Rốt cuộc trên di động biểu hiện đơn đặt hàng đã đưa đến. Trước công ty cũng truyền đến tin tức buổi chiều trà đã đến. Lục Thiền vội vàng cầm lấy gương trong ngăn kéo, cẩn thận kiểm tra lớp trang điểm, quần áo. Nàng mới vừa buông gương, cửa văn phòng bị người mở ra. Cách Trương.